Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, lẻn vào nội tông. Tên kia Bình Thiên giáo giáo chúng mang Diệp Trần các người đi tới một khối khảo nghiệm cạnh đá bên. Chỉ đá nói: Các ngươi chỉ cần toàn lực hướng về phía cái này đá đánh lên một quyền là có thể khảo sát ra các ngươi cảnh giới tu vi. Diệp Trần các người gật đầu một cái. Ta tới trước đi. Cố Trường Thanh đi lên trước. Lấy nguyên anh kỳ tu vi lực lượng đánh một quyền. Phía trên lập tức liền cho thấy một đạo màu đỏ. Không sai. Nguyên anh hậu kỳ. Ngươi thông qua. Ngươi có thể trở thành chúng ta Bình Thiên giáo một thành viên. Vậy giáo chúng lập tức nói. Sau đó là Diệp Khinh Linh. Hướng về phía trên vậy đánh ra một quyền. Vẫn là màu đỏ. Chỉ là cái này màu đỏ màu sắc sâu hơn một chút. Ngươi vậy rất tốt. Nguyên anh đỉnh phong. Thông qua. Vậy giáo chúng khẽ gật đầu. Hài lòng nói. Dương Hùng cũng không ngoại lệ. Nguyên anh hậu kỳ. Vậy thông qua. Diệp Trần nhìn một màn này. Trong lòng suy nghĩ. Nguyên anh kỳ trực tiếp thông qua. Vậy nếu như là xuất khiếu kỳ tu vi đâu. Nghĩ tới đây. Hắn liền đi lên trước. Đột nhiên đánh ra một quyền. Vậy đá lập tức xuất hiện một đạo màu đen ký hiệu. Ngươi là xuất khiếu kỳ. Vậy giáo chúng kinh hãi một tí. Nói. Không sai. Không tệ. Ngươi vậy thông qua. Vậy ta là xuất khiếu thời kỳ. Tiến vào tông môn sau đó. Có thể có cái gì không giống nhau đãi ngộ sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Có thể trực tiếp vào tông môn hạch tâm sao? Vào cái giám hạch tâm à? Giáo chúng tức giận mắng. Các ngươi hiện tại đều là mới vừa gia nhập tông môn. Thống nhất ở ngoại môn ngây ngô 3 tháng. Sau 3 tháng còn muốn trước tiến nhập nội môn đi. Còn như tông môn hạch tâm. Đó là các ngươi có thể tiếp xúc được sao? Nghe nói như vậy. Diệp Trần một hồi không nói. Hắn còn lấy vì mình lộ ra xuất khiếu kỳ tu vi. Đãi ngộ có thể tốt một chút. Bây giờ nhìn lại. Là mình suy nghĩ nhiều. Cùng để ta đi. Vậy giáo chúng trực tiếp nói. Ta bây giờ là các ngươi ở Bình Thiên giáo người dẫn đường. Ta là Trần Thương. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đều phải nghe ta. Diệp Trần cùng 4 người theo ở phía sau. Vào Bình Thiên giáo. Ngay sau đó. Trần Thương liền dẫn Diệp Trần các người. Ở toàn bộ Bình Thiên giáo bên trong đi một vòng. Chủ phải biết liền một cái phương. Cùng cũng giới thiệu xong. Diệp Trần trong lòng thì càng thêm không hiểu. Trước nghe cái đó hiệu ăn phục vụ viên nói. Cái này Bình Thiên giáo là cả lĩnh nam nhất tông môn lớn. Làm sao một vòng đi bộ chút tới. Cũng chỉ có le que trăm người đâu. Xem tu vi. Tự hồ phần lớn cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Số ít bao nhiêu nhân tài là xuất khiếu kỳ tu vi. Nhỏ như vậy thực lực. Còn có thể trở thành lĩnh nam địa khu thứ nhất tông môn. Đây có điểm không nói được à. Cái này một mảng lớn khu vực liền giao cho các ngươi. Tối hôm nay tới giữa. Quét sạch sẽ. Trần Thương giao cho Diệp Trần các người một ít công cụ. Trực tiếp nói. Sau đó chính hắn chính là chạy mất dạng. Diệp Trần các người. Cái nào không phải phân thần kỳ đại năng. Lại có thể làm loại chuyện này. Dương Hùng và Cố Trường Thanh 3 người ngược lại là đem chuyện làm rớt hơn nửa. Tông chủ, tiếp tục như vậy, cũng không phải là một chuyện à. Cố Trường Thanh không nhịn được nói. Chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này đánh 3 tháng tạp sao? Dĩ nhiên sẽ không. Diệp Trần lắc đầu một cái. Vậy ngài có biện pháp gì hay? Dương Hùng quan tâm hỏi nói. Ngày hôm nay Trần Thương dẫn chúng ta đi bộ thời điểm. Ở phía sau cùng, có một cái ẩn núp lối đi. Ta tối hôm nay lại xem đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Hắn không tin Bình Thiên giáo cũng chỉ có lớn như vậy quy mô. Tuyệt đối vượt quá. Cái này Bình Thiên giáo tuyệt đối còn có những địa phương khác. Được, vậy chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Dương Hùng lập tức nói. Không cần, ta một người đi là được. Diệp Trần khoát khoát tay, ngày hôm nay chỉ là đi tìm hiểu cái hư thật mà thôi. Còn như tình huống cụ thể, chờ ta tra rõ rồi chứ. Trở lại hẵng nói. Được. Vừa nói như vậy. Dương Hùng các người cũng không tốt phản đối nữa cái gì. chỉ có thể đáp ứng. Thời gian vừa đến buổi tối, Diệp Trần tâm tư liền sinh động. Rạng sáng 1 giờ, bên ngoài một phiến đen nhánh và yên tĩnh. Diệp Trần liền thừa dịp trực tiếp sờ đi ra ngoài. Hắn rất muốn xem, cái này Bình Thiên giáo rốt cuộc là một tình huống gì. Diệp Trần bóng người từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Rất nhanh liền đi tới hôm nay sau núi vị trí. Tìm được vậy cái đi thông nơi khác đường mòn. Con đường này giống vậy vậy rất bí mật. Ngày thường tựa hồ đi lại rất ít. Diệp Trần đi ước chừng hơn 1 tiếng. Mới tính là đi ra ngoài. Một phiến náo nhiệt cảnh tượng chiếu vào liền Diệp Trần tầm mắt bên trong. Cái này một mảng lớn. Tất cả đều là nhà cửa. Diệp Trần mặc dù nhìn không quá chân thiết. Nhưng trong phòng này nhưng là đều đã chật cứng người. Người người tu vi đều ở đây xuất khiếu kỳ chừng. Còn có những cái kia ẩn giấu. Tựa hồ tu vi đều ở đây phân thần kỳ chừng. Đây mới là Bình Thiên giáo đại bản doanh. Diệp Trần biết mình tìm được Bình Thiên giáo nơi chủ yếu khu. Chỉ là, nơi này làm sao mới có thể biết được Tiết Thanh đám người ở không ở nơi này đâu. Diệp Trần trầm tư một tí, liền sờ đi vào, tùy tiện tìm một cái gian phòng, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng này đang có một tên Bình Thiên giáo đệ tử đang tu hành. Thực lực vừa mới tới xuất khiếu trung kỳ, Diệp Trần đặc biệt nín thở. Đối phương ngay tức thì còn không có phát giác ra được. Diệp Trần thả ra mình kết giới, đem cả nhà đều bao lại. Cái này mới đi lên trước, vỗ vỗ vậy đang tại tu hành Bình Thiên giáo đệ tử. Huynh đệ, tỉnh lại đi. Diệp Trần đánh mấy cái, còn kêu mấy tiếng. Người nọ vốn là đang bế quan bên trong, đột nhiên nghe được động tĩnh, lập tức mở mắt, vừa nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời ngây ngẩn. Ngay sau đó theo bản năng liền chìa tay ra, sẽ đối Diệp Trần động thủ. Dẫu sao, Diệp Trần là đột nhiên xông vào. Người này nếu là cũng không động thủ, vậy ngược lại kỳ quái. Không cần suy nghĩ trước ra tay. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, chìa tay ra, trực tiếp nắm cánh tay của đối phương. Tùy ý đối phương làm sao dùng sức, cũng không có biện pháp đối Diệp Trần tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi là người nào? Vậy Bình Thiên giáo đệ tử kinh sợ. Hắn giàu gì cũng là xuất khiếu trung kỳ cao thủ đi. Cũng mặc kệ làm sao dùng sức. Đối phương đều không có bất kỳ phản ứng. Cái này thuyết minh cái gì? Chỉ có thể nói rõ đối phương thực lực cao hơn quá nhiều. Hai người đều không phải là một tầng thứ người. Ta là người nào? Ngươi không cần phải để ý đến. Diệp Trần thản nhiên nói. Bắt đầu từ bây giờ. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời, nếu không, ta sẽ để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lời này vừa ra, Bình Thiên giáo đệ tử đang do dự liền 10 giây sau đó, vẫn gật đầu một cái, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Nơi này có phải là Bình Thiên giáo nội tông khu vực nòng cốt? Nơi này đều là bên ngoài tông ngây ngô đầy 3 tháng. Trải qua khảo nghiệm sau đó, tu vi đến xuất khiếu kỳ, liền có thể đi vào nội tông. Bình Thiên giáo giáo chủ là ai? Vậy là cái gì tu vi? Diệp Trần tiếp tục hỏi, giáo chủ là ai chúng ta cũng không biết. Ngày thường đều là phó giáo chủ quản sự. Chúng ta đều rất thiếu có thể thấy Bình Thiên giáo cao tầng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ cau mày. Vậy các ngươi ngày thường cũng làm cái gì đây? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hắn cũng không tin. Lớn như vậy tông cũng không có cửa chút chuyện làm. Chẳng lẽ cả ngày cũng không có chuyện làm? Tổng nên có chút mình hoạt động đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.